Mục Thần Ký, tác giả, Trạch Chư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1715, chương 1715, ích kỷ thổ bá. Hư Thiên Tôn đưa tay, Udoma thần đại quân dừng lại, đại quân hậu phương, là vô số đen kịt Udoma quái, những ma quái kia có hữu hình, nằm dạp trên mặt đất, lay động trên người cốt thứ đen kịt. Trên thân khói đen bốc lên, có ma quái vô hình, khi thì xông lên không trung, bùm một tiếng hóa thành một cỗ khói đen, lại khi thì ngưng tụ. Phụ thần, Hư Thiên Tôn bước nhanh về phía trước, một chân quỳ xuống, đối diện chính là hàng trăm triệu thuyền giấy. Trên thuyền giấy đứng đấy từng cái U Thiên Tôn hình tượng lão giả âm sai, mà A Sửu thổ bá liền đứng tại vô số thuyền giấy trung ương, thân thể cao lớn, rất là làm cho người chú mục. Nữ nhi khấu kiến phụ thần. Hư Thiên Tôn cúi đầu, cất cao giọng nói, phụ thần nghe nói Mục Thiên Tôn tại U Đô làm giữ. Giết phụ thần, không khỏi đau lòng như cát, hận không thể giết Mục Thiên Tôn vì phụ thần báo thù. Tiếc rằng Mục Thiên Tôn thực lực quá mạnh, nữ nhi không phải là đối thủ. Phụ thần nếu phục sinh, như vậy mẹ con chúng ta tự nhiên liên thủ, cộng đồng san bằng Mục Thiên Tôn duyên khang, báo thù rửa hận. A Sửu ánh mắt sâu kín nhìn xem nàng. Hư Thiên Tôn một mực quỳ ở nơi đó, thật lâu không có ngẩng đầu. A Sửu hướng thuyền ngoài trận đi đến, đột nhiên từng chiếc thuyền giấy phiêu động, ngăn tại trước người hắn, không để cho hắn xuất trận. U, không cần như vậy, A Sửu cười nói, đây là ta mấy chục vạn năm qua tâm nguyện, nếu như không thể đạt thành, ta không cách nào thành đạo. U Thiên Tôn trần chờ một chút, từng chiếc thuyền giấy hướng hai bên tách ra. A Sửu đi đến hai quân trước trận, đi vào Hư Thiên Tôn phía trước, duỗi ra hai tay, ngữ khí thanh âm cùng năm đó Long Hán thời đại từ phụ kia một dạng ôn nhu. Hư, nữ nhi của ta. Hư Thiên Tôn đỉnh đầu độc giác đột nhiên bắn ra, xì một tiếng xuyên qua bộ ngực của hắn. A Sửu tựa hồ không có cảm giác được bất luận cái gì đau đớn, hai tay đặt ở nàng chỗ hai khuỷu tay, trên mặt dáng tươi cười xấu xí. Ta cả đời này hối hận nhất sự tình chính là không có bảo vệ tốt ngươi, bảo vệ tốt ngươi huynh muội, bảo vệ tốt mẫu thân ngươi. Hồ Minh Hà Trường Tiên từ Hư Thiên Tôn bên hông bay ra, gào thét xoay tròn, đem Sửu trùng điệp khóa lại. Minh Hà Trường Tiên kia phốc một tiếng phá vỡ A Sửu thân thể, chui vào trong cơ thể của hắn. Trường Tiên này tại nhục thể của hắn tiến vào chui ra, mang ra từng khối huyết nhục. Thậm chí Trường Tiên sinh ra hắc ám vảy rồng, cắt huyết nhục của hắn, từ nguyên thần của hắn chung quanh bơi qua, đem hắn nguyên thần cắt đến mình đầy thương tích. Cho dù là hắn dùng mấy chục vạn năm thời gian, vô số chúng sinh nghiệp hỏa luyện liền kim thân, cũng gánh không được Hư Thiên Tôn thần thông cùng thần binh. A Sửu trên mặt hay là dáng tươi cười xấu xí. Nghiệp hỏa kim thân tại tự động phục hồi như cũ, chỉ cần nghiệp hỏa vẫn còn, hắn liền không chết được. Buông xuống những danh lợi quyền thế này đi, nữ nhi của ta. Hắn thân thể khom xuống, thanh âm càng phát ra ôn nhu. Cả đời này ta kỳ vọng nhất sự tình mà có thể cùng cha con ngươi đoàn tụ, trở thành chân chính người, rời xa vòng xoáy quyền lực, rời xa những tranh đấu này, làm một đôi bình thường cha con. Phụ thần, Hư Thiên Tôn bỗng nhiên ngẩng đầu, trong hai con người cất giấu không gì sánh được hừng hực địa ngục nghiệp hỏa. Một tiếng ầm vang, hai đạo địa ngục nghiệp hỏa từ nàng trong đôi mắt bắn ra, dựng ở trên thân A Sửu, đem hắn đánh cho bay lên cao cao, lập tức bị hai đạo nghiệp hỏa này xuyên qua nhục thân, đem hắn đóng ở trên mặt đất. A Sửu thân thể khôi phục. Hư Thiên Tôn tức giận hừ một tiếng, run run Trường Tiên, đem Sửu cuốn lên, đưa tay bắt hắn lại cổ họng. Phụ thần vẫn là như thế buồn cười. Hư Thiên Tôn lộ ra dáng tươi cười, trong mắt tràn đầy mỉa mai. Ta là con của ngươi, kế thừa huyết thống của ngươi, vừa ra đời liền linh hồn vô cùng cường đại, thuở nhỏ sớm thông minh. Ngươi cảm thấy ta thật không nhớ nổi khi còn bé sự tình sao? U Thiên Tôn thấy thế, lập tức xông về phía trước, dự định nghĩ cách cứu viện A Sửu. Hư Thiên Tôn đưa tay, hậu phương vô số U Đô Ma Thần gào thét xông ra. Nghênh tiếp, U Thiên Tôn. A Sửu thanh âm khàn giọng, U, giữ vững duyên khang, không cần lo lắng ta. U Thiên Tôn nguyên bản định thu hồi chính mình tất cả phân thân, tập sát Hư Thiên Tôn. Nghe vậy đành phải để vô số phân thân nghênh tiếp vô thiên cái địa ma thần cùng ma quái kia. Tâm hắn biết A Sửu tâm niệm cha con chi tình, quả quyết sẽ không xuống tay với Hư Thiên Tôn, chỉ sợ sẽ chết ở trong tay Hư Thiên Tôn. Bởi vậy thủ đoạn ra hết, hắn hàng trăm triệu phân thân đều là nguyên thần của hắn biến thành. Mỗi một vị đều có thể so với ma thần. Từng cái phân thân ở giữa tư duy lẫn nhau liên thông. Càng thêm mấu chốt chính là phân thân của hắn không có chủ thể. Bất kỳ một cái nào phân thân đều có thể là hắn chủ thể. Không chỉ có như vậy, hắn còn có thể tùy thời để vài tôn phân thân dung hợp lại cùng nhau, tăng lên phân thân thực lực. Nếu như gặp được thực lực khá mạnh thần ma, liền có thể dung hợp lại cùng nhau đối phó đối phương. Tàn lão thôn mù lòa đã sớm nhìn ra hắn môn công pháp kỳ lạ này diệu dụng. Chỉ cần U Thiên Tôn tại trên trận pháp có hơn người tạo nghệ, liền có thể đem hắn vô tận phân thân này uy lực phát huy đến cực hạn. U Thiên Tôn một trọi một tác chiến lúc, sẽ bị giới hạn nhục thân tu vi không cao, để cho mình lâm vào bị động. Nhưng ứng đối đại quy mô tập đoàn tác chiến, có thể xưng vô địch. Những năm gần đây, mù lòa cho hắn thiết kế rất nhiều trận pháp, các loại trận thế đều có. U Thiên Tôn theo hắn học tập trên trận pháp vận dụng. Đổi lại những người khác, rất khó tại ngắn ngủi vài chục năm liền đem nhiều như vậy phức tạp trận pháp nắm giữ. Cho dù nắm giữ, cũng rất khó đồng thời khống chế hàng trăm triệu phân thân đồng thời. Còn có thể trong chiến trường thay đổi trong nháy mắt điều hành các loại trận pháp trận thế đến phá địch. Nhưng U Thiên Tôn khác biệt, hắn mặc dù quái gở, nhưng cũng không phải là đồ đần. Không những không ngốc, ngược lại thông minh dị thường, chỉ là không quen cùng người giao lưu, đến mức tại trên tri thức có chút bế tắc, không có đuổi theo duyên khang biến pháp góc độ. Nhưng hắn khắc chế chính mình quái gở, đi theo mù lòa chuyên cần khổ học, sự tình nhìn như không thể nào làm được này, hắn lại thật nắm giữ. Lúc này, hắn mười mấy năm qua tu hành, rốt cục rực rỡ hào quang. Đại quân phân thân của hắn cùng ma thần ma quái quân đoàn đụng vào nhau, lập tức giết đến máu chảy thành sông, mặc cho U Đô ma thần ma quái nhiều vô số kể. Nghênh tiếp hắn thuyền giấy âm sai đại quân, cũng chỉ có thể là một trận nghiêng về một bên đồ sát. Vô số thuyền giấy xông về phía trước, sóng máu tung bay, trong cơn sóng máu cao lớn mấy trăm trượng khắp nơi đều là cuồn cuộn lấy ma thần ma quái thi thể. Từng chiếc thuyền giấy tại trong sóng máu ghé qua, mang theo càng nhiều sóng lớn, một đường đẩy đi qua. Ma thần ma quái đại quân từ Hư Thiên Tôn cùng A Sửu hai bên mãnh liệt nhào về trước đi. Tiếp lấy liền gặp hai cỗ sóng máu mãnh liệt đánh tới, đem U Đô đại quân tình thế lập tức ngăn trở, thậm chí hướng về sau đẩy đi. Trong nguyên giới U Đô đồ lục tràng thật lớn này, không ngừng có từng chiếc thuyền giấy sát nhập, từng cái lão giả âm sai dung hợp, thực lực bạo tăng. Tại trong loạn quân giết chết tướng lĩnh, lập tức lại thẳng tách ra, hóa thành từng cái lão giả âm sai đỡ thuyền, kết thành từng tòa sát trận hướng mặt khác ma thần đánh tới. Từ Long Hán đến nay, chết không biết bao nhiêu thiên tài, không biết bao nhiêu tài hoa hơn người hạng người, trong đó không thiếu đế tọa, lăng tiêu, Ngọc Kinh cảnh giới tồn tại, những cường giả này đại bộ phận đều thuộc về nhập U Đô. Lần này Hư Thiên Tôn chinh chiến nguyên giới, những cường giả chết mất kia liền bị bổ sung đến trong các quân, trở thành ma thần đại quân tướng lĩnh. Nhưng mà, tại trong đụng chạm vô cùng kinh khủng này, cho dù là đế tọa cường giả nguyên thần, cũng là đã chết nhanh chóng. Đếm không hết thuyền giấy rầm rầm bay tới, vọt tới những tướng lĩnh kia liền hợp làm một thể. Thực lực lập tức bạo tăng đến vài tòa thiên cung trình độ. Một chiêu chí mạng, tuyệt đối không cần chiêu thứ hai. Để U Thiên Tôn đến ngăn cản Hư Thiên Tôn, sẽ chỉ lưỡng bại câu thương. Ai cũng không dám nói có thể cười đến cuối cùng. Nhưng là để U Thiên Tôn ra chiến trường, một người, một thuyền, một chiếc đèn, hắn liền có thể san bằng U Đô. Nhưng mà để U Thiên Tôn lo lắng chính là A Sửu đến nay chưa từng hoàn thủ, cũng chưa từng tránh né Hư Thiên Tôn công kích. Thổ bá, có hoàn thủ hay không? Một chiếc thuyền giấy bay tới, lão giả âm sai đứng ở trên thuyền hét lớn. Nhưng mà sau một khắc hắn liền bị Hư Thiên Tôn một roi quét đến vỡ nát. Phụ thần, ta nhớ được khi còn bé hết thảy. Nhớ kỹ ngươi mang theo ta qua loại thời gian khổ cực kia. Hư Thiên Tôn trong tay, Minh Hà Trường Tiên như mãng, quấn quanh lấy A Sửu thân thể hùng tráng. Minh Hà Tiên xuyên qua bộ ngực của hắn, xuyên thấu trái tim của hắn. Từ trước ngực hắn lộ ra, giống như là đại mãng xà đồng dạng nâng lên đầu roi. Quay lại nhìn xem A Sửu khuôn mặt xấu xí kia. Ta nhớ được ngươi mang theo mẹ, lão đại, lão nhị bọn hắn trốn đông trốn tây, cật khang yết thái, thấp thỏm lo âu trốn tránh truy sát, trốn tránh nguy hiểm. Ta còn nhớ rõ mẹ là chết trong sơn động. Hư Thiên Tôn con mắt cũng như mãng xà con mắt, nhìn xem bị treo ngược lên A Sửu, trong mắt hàn quang lấp lóe, cười lạnh nói, khi đó cỡ nào khổ. Ta nhớ được nhất thanh nhị sở, ta cùng ca ca tỷ tỷ là thần tử, trên đời này mạnh nhất cổ thần nhi nữ, nhưng mà kết quả của chúng ta đâu? A Sửu trầm mặc, cúi đầu xuống, hắn nghiệp hỏa kim thân quá mạnh, cường đại đến không cần hắn vận dụng bất kỳ công pháp nào thần thông, đều có thể tùy tiện phục hồi như cũ, cường đại đến cho dù hắn không phản kháng, Hư Thiên Tôn cũng không giết chết hắn. Hư Thiên Tôn thôi động Minh Hà Trường Tiên, chui vào đầu của hắn, nghiêm nghị nói, kết quả của chúng ta chính là cùng ngươi cùng một chỗ chạy trốn đến tận đầu tận đâu. Cũng là bởi vì ngươi tâm nguyện muốn biến thành người không tầm thường kia. Minh Hà Trường Tiên bị hừng hực nghiệp hỏa bốc hơi, A Sửu lại đứng dậy. Hư Thiên Tôn tiếng phẫn nộ gầm thét, nàng sừng nhọn từ A Sửu rộng lớn phía sau xuyên ra, cắm vào A Sửu cái ót, đem A Sửu đâm đến hướng nàng bay tới. Hư Thiên Tôn thôi động thần thông, điên cuồng hướng A Sửu công tới. Thống hạ sát thủ, mẹ ta, trên đời cường đại nhất cổ thần nữ nhân, nàng hưởng thụ một ngày vinh hoa phú quý sao? Không có, nàng là theo chân ngươi lo lắng hãi hùng, lang bạt kỳ hồ, cuối cùng mệt chết, bệnh chết, hù chết. Thần thông của nàng uy lực càng ngày càng mạnh, tùy ý phát tiết trong lòng ngập trời hận ý, đem A Sửu đánh cho mình đầy thương tích, cười ha ha, trạng thái như điên dại. Ca ca tỷ tỷ ta đâu? Bọn hắn cùng ta một dạng, có được cường đại nhất bán thần huyết mạch, bọn hắn nếu như sống sót, mỗi người thành tựu cũng sẽ không kém ta. Bọn hắn là thế nào chết? Cũng là bởi vì ngươi mộng tưởng vĩ đại, biến thành người kia đem bọn hắn liên lụy chết. Bành, A Sửu bị nàng giẫm tại dưới chân. Hư Thiên Tôn cúi đầu nhìn xem cha mình mặt xấu xí, nghiến răng nghiến lợi nói, huyết mạch của ngươi quá mạnh, ta tại trong bụng mẹ linh hồn cũng đã thức tỉnh, có ký ức. Xuất sinh đằng sau, ta càng đem ngươi hết thảy làm nhìn ở trong mắt. Ngươi vẫn cho là thiên đế tại truyền cho ta để cho ta hận ngươi suy nghĩ sao? không phải người tại hóa thành A Sửu thổ bá giết tới thiên đình thời điểm. Ánh mắt ta nhìn ngươi liền tràn đầy cừu hận. Chân của nàng gắt gao giẫm ở đầu A Sửu, không ngừng vận động. Cổ thần thiên đế nhìn thấy trong mắt ta cừu hận, lúc này mới chứa chấp ta. Nhưng là ngươi cũng không có nhìn ra, ngươi còn tại trả thù thiên đình. Ta hận ngươi vì cái gì không sớm một chút bộc phát. Ta hận ngươi vì sao muốn biến thành người. Ta hận ngươi, chúng ta rõ ràng là chủng tộc mạnh nhất. Vì sao không thể cao cao tại thượng, hưởng thụ chúng sinh sợ hãi cùng cúng bái. Nàng giơ chân lên, A Sửu cố gắng muốn đứng lên, nhưng mà lại bị nàng giẫm chân một cái, đem đầu của hắn giẫm nhập trong lòng đất. Phụ thân, ngươi chỉ là một gia hỏa vì tư lợi, mặc kệ ngươi là thổ bá hay là A Sửu, đều là giống nhau ích kỷ. Trong lòng của ngươi chưa từng có chúng ta, chỉ có chính ngươi, chỉ có chính ngươi kia đáng thương hèn mọn trở thành người mộng tưởng. Đại công vô tư thổ bá, ngươi cũng xứng. Hư Thiên Tôn lại là một cước đạp xuống, hung ác nói, ngươi muốn trở thành người, nhưng là ta cũng không muốn. Ta chính là cao hơn cao tại thượng, chính là muốn biến thành vô số người sợ hãi cùng bái đối tượng. Ta chính là muốn tiêu diệt hết thảy nhân tộc, triệt để đánh nát giấc mộng của ngươi. Nàng bắt lấy bị dẫm lên lòng đất A Sửu bắp chân, đem A Sửu kéo đi ra, cất bước hướng Duyên Khang đi đến, cười nói, phụ thần, ngươi đến xem, ta sẽ hủy đi ngươi chú ý hết thảy. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.